Võ đạo đan tôn, chương 509, đánh chết hắc ám ma viên, 2, góc truyện audio.com, chương 509, đánh chết hắc ám ma viên, 2, dưới phương thức gần như là tổn thương chính mình, hắc ám ma viên cuối cùng tránh khỏi kết cục bị chết cháy, nhưng khắp nơi trên thân thể nó đều là vết thương thấy mà giật mình, không có một nơi lành lặn, cơ bắp huyết sắc cháy đen, da thịt hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, giờ phút này hắc ám ma viên đã biến thành một đầu huyết viên rồi. Giờ phút này khí tức trên người nó cực kỳ yếu ớt, so với vừa rồi căn bản không đủ nói, hiển nhiên nhận lấy trọng thương khó có thể vãn hồi. Cơ hội tốt, Lâm Tiêu cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cao thấp khắp nơi đều đau đớn kịch liệt, phảng phất tan rã, tùy thời đều có thể mất đi lực chiến đấu, nhưng đối mặt cơ hội tốt như vậy, hắn cố nén đau nhức kịch liệt thân hình tại lập tức mạnh mẽ cao cao lướt trên, một cổ đạo ý đầm đặc phóng lên trời, xông thẳng mây xanh. Chết cho ta, dưới ánh mắt của ngàn vạn võ giả nhân loại và yêu thú, Lâm Tiêu cả người cao cao nhảy lên, trên thái huyền đao trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang khiến người hoa mắt trong hư không, một hư ảnh chiến đao bị thanh vụ bao phủ hiển hiện hung hăng chém tới chỗ cổ hắc ám ma viên ở phía trước. Luân hồi đao quyết thức thứ tư, sinh tử luân hồi đao. Giờ khắc này, Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công đệ lục chuyển trong cơ thể tới cực hạn, hoàn toàn không để ý thân thể của mình có thể chịu đựng được hay không, nguyên lực như đinh ốc điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, sau cùng ngưng tụ đến hai tay của hắn, thi triển ra sinh tử luân hồi đao uy lực đáng sợ nhất mà hiện giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Một đao kia vừa ra tay, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một tia cảm giác đại triệt đại ngộ, đối với ý cảnh sinh tử luân hồi đao nắm giữ triệt triệt để ý cảnh sinh tử xen lẫn đao ý lăng lệ ác liệt bổ ra. Chỉ cần hắc ám ma viên vừa chết, Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp hoàn toàn có thể lập tức chấm dứt toàn bộ thú triều chiến tranh, một đao kia đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần Lâm Tiêu cùng một chỗ, là một đao vận mệnh quan hệ đến sinh tử hơn ngàn vạn dân chúng Tân Vệ Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất như tất cả đều biến mất, chỉ có một đao mang cực lớn kia vĩnh tồn trong thiên địa. Phốc, trong ánh mắt khẩn trương, lo lắng, rung động của tất cả võ giả cổ đao mang lăng lệ ác liệt kia lập tức xẹt qua cổ hắc ám ma viên cuối cùng biến mất. Một đao chém ra tinh khí thần toàn thân Lâm Tiêu phảng phất triệt để trôi mất cả người từ trên không trung vô lực ngã xuống. Thành công không? Hắn kiệt lực nhìn về phía chỗ hắc ám ma viên. Chết không? Tất cả toàn bộ võ giả Tân Vệ Thành đều thì thào ngẩng đầu nhìn lại, mà ngay cả đám yêu thú trên toàn bộ chiến trường cũng nhìn chằm chằm vào hắc ám ma viên đứng thẳng ở đó. Dưới vạn chúng chú mục, chỗ cổ hắc ám ma viên đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, đôi mắt màu đỏ như máu dần dần nhạt đi, đầu lâu dữ tợn cao tới mấy mét ầm ầm đổ xuống, chợt thân hình cao tới trăm mét kia của hắc ám ma viên cũng ầm ầm nện lên mặt đất, toàn bộ đại địa đều đang ù ù run rẩy. Yên tĩnh như chết, lục tinh hắc ám ma viên chết rồi, Tân Vệ Thành có hy vọng rồi, có hy vọng rồi. Tất cả võ giả nhân loại Tân Vệ Thành đều kích động, thân hình vốn mỏi mệt đến mức tận cùng giờ phút này vậy mà lại lần nữa sinh ra một cổ khí. Góc truyện audio.com, lực vô hình, hống hống hống, so sánh với sự kích động của võ giả nhân loại, đám yêu thú trên chiến trường đều cuồng nộ, một cổ khí tức khiến người sợ hãi từ trong cơ thể của bọn nó phóng lên trời, đôi đồng tử đỏ thẫm gắt gao nhìn vào Lâm Tiêu, tất cả yêu thú trong nháy mắt điên cuồng phóng tới chỗ Lâm Tiêu, kể cả ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong kia. Không tốt, Lâm Tiêu gặp nguy hiểm, đáng chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhanh đi cứu Lâm Tiêu. Bọn người trừ vĩ thần lập tức nóng nảy, một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn khí lực lập tức hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới chỗ Lâm Tiêu. Nhưng tốc độ của bọn hắn có nhanh hơn nữa cũng hoàn toàn kém xa đám yêu thú ngũ tinh đỉnh phong kia, huống chi, đại lượng yêu thú ven đường giờ phút này lại phảng phất như nổi điên chặn đường bọn hắn. Đáng chết, không còn khí lực nữa rồi. Trên mặt đất, Lâm Tiêu cắn răng đứng người lên, chiến đấu trước kia khiến xương cốt trên người hắn đứt đoạn rất nhiều, ngũ tạng lục phủ đều vỡ tan ra, căn bản không còn chút lực phản kích, nếu như một hai đầu tư tinh yêu thú thì hắn còn có thể dáng kiên trì, nhưng nhiều thú triều như thế cùng nhau đánh úp lại, càng có ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, coi như hắn vào lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể ngăn lại a. Giống, lục tinh hắc ám ma viên vừa chết, toàn bộ thú triều lập tức mất đi thống soái tối cao, phân thân toàn địa giáp lúc này phát ra một tiếng gào thét như rung trời, muốn ngăn cản những yêu thú kia. Nghe được tiếng giống giận dữ của phân thân toàn địa giáp, hắc thiết giáp long trong ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cùng với mấy chục đầu tứ tinh đỉnh phong yêu thú thần phục phân thân toàn địa giáp lập tức dừng bước lại, những yêu thú này lúc trước đã thần phục phân thân toàn địa giáp trước kia bởi vì có lục tinh hắc ám ma viên, hơn nữa đang trong tiến công điên cuồng, cho nên phân thân toàn địa giáp mới không cách nào khống chế, hiện giờ hắc ám ma viên vừa chết, đám yêu thú hắc thiết giáp long lập tức lại nằm trong sự khống chế của phân thân toàn địa giáp. Nhưng ngoại trừ đám hắc thiết giáp long ra, hai đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong và thú triều còn lại vẫn không dừng bước, điên cuồng tiến công phóng tới Lâm Tiêu, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Từ trong tiếng gào thét của bọn chúng, phân thân toàn địa giáp cảm thụ được những yêu thú này bây giờ cho dù có liều mạng cũng muốn xé Lâu Tiêu đã đánh chết hắc ám ma viên thành mảnh nhỏ. Đáng chết, trên toàn bộ chiến trường còn hai đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú khác, thú triều căn bản không nghe theo mệnh lệnh của ta. Lâm Tiêu trong nội tâm lo lắng. Đại lượng yêu thú sông tớt, coi như là phân thân toàn địa giáp hồi phục trở lại cũng không ngăn chặn được, huống chi nếu như phân thân toàn địa giáp thật sự điên cuồng đánh chết các yêu thú khác thì chỉ sợ tất cả yêu thú sẽ chỉ đầu mâu về phía phân thân toàn địa giáp ngay. Hiện giờ chỉ sợ có thể như vậy. Giờ cao chiến đao trong tay, trong nội tâm Lâm Tiêu hiện lên một ý niệm tìm đường sống trong cõi chết. Giết, gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu giơ lên cao chiến đao, điên cuồng phóng tới chỗ phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp cũng gầm lên giận dữ, không ngăn trở yêu thú chung quanh nữa mà phẫn nộ phóng tới Lâm Tiêu. Chết, Lâm Tiêu cao cao nhảy lên, chiên đao trong tay hung hăng bổ về phía phân thân toàn địa giáp ở phía trước mà phân. Góc truyện audio.com, thân toàn địa giáp lại đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, phóng tới Lâm Tiêu ở giữa không trung. Cách chương.